Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phế liệu đã đủ kích thích người ta tặng với giá trị trên nghìn đến chục nghìn, thế nhưng ai cũng biết, ngọc phù của Tần đại sư giá trị tới hàng triệu. Đương nhiên, đây là ngọc phù được làm từ phế liệu, giá cả không thể so với được ngọc phù hoàn chỉnh. Chỉ có một cái tác dụng, nhưng 1/3 của ngọc phù cấp triệu cũng là 330.000 đấy. Trong phòng livestream, tất cả đều trở nên điên cuồng. Thậm chí có người nghe được tin tức đã nhanh chóng chia sẻ tin tức này ra ngoài, gọi cả đám bạn bè vào trong phòng livestream rút thưởng. Trong chớp mắt, số người online trong phòng livestream đã vượt qua 100.000 người. Nhân khí tăng lên cấp 10 triệu. Phải biết, ở trên trang hổ xa, một streamer hàng đầu mỗi ngày phát triển nhân số nhiều nhất là 200.000, nhưng đó còn không phải là trong cùng một thời gian. Mà Tần Dược đã đạt tới 100.000 chỉ trong một lát. Thậm chí số lượng này vẫn còn đang tăng lên. Con số này cũng quá khủng khiếp. Lúc này, Lưu Tiêm Tiêm trong công ty livestream Hổ Sa lập tức hô to. Nhanh phân tuyến cho phòng livestream của Tần Đại Sư, nhất định không thể bị lác được. Cho thêm mấy tuyến nữa. Tuyệt thật, cũng sắp đuổi kịp biến cố hàng đầu trong nước rồi. Chỉ một lát, giá trị nhân khí đã đạt tới 20 triệu. Mà dân mạng trong phòng livestream cũng phát hiện ra tốc độ tăng trưởng phe này. Không ngờ có nhiều người tới giảm tỷ lệ trúng thưởng như vậy. Tuy tôi chưa chắc có thể rút được, nhưng không hy vọng những người tới tham gia náo nhiệt kia trúng thưởng. Đủ sao đây là phúc lợi của đại sư dành cho fan, những người này đâu phải là fan chứ. Rút thưởng là để tăng thêm fan, nếu tôi rút chúng, về sau chắc chắn sẽ là fan của streamer này. Những người này nói. Tần Dược nhìn thấy những bình luận này thì mỉm cười. Nếu là người khác sẽ không thể khống chế được rút thưởng trong hệ thống này thật. Nhưng Tần Dược có thể. Hắn tất nhiên sẽ lựa chọn fan trung thành. Bây giờ bắt đầu rút thưởng đi. Lần này rút 100 phần phí liệu phỉ thúy. Tần Dược mở ra hệ thống rút thưởng. Chỉ lát sau, khung bình luận điên cuồng đổi mới. Rút thưởng cũng cần tiền. Một đồng quà sẽ được rút một lần. Trong nháy mắt, 200.000 người đã quét cho Tần Dược 300.000 món quà. Điều này chứng minh, bình quân mỗi người đều tốn 1,5 đồng. Nhưng không có món quà nào 50 xu, chứng tỏ có người bỏ ra nhiều hơn, mà số lượng món quà vẫn đang tăng thêm. Trong giây lát đã quét ra được 1 triệu, phải biết số phế liệu này của Tần Dược còn chưa chắc đã trị giá 1 triệu đâu. Dù sao, những món đồ trang sức kia nhìn qua hơn mấy nghìn cũng cần tiền công đấy. 10 phút. Trong phòng livestream của Tần Dược đã quét được tròn 4 triệu món quà. Giá trị tuyệt đối cao hơn so với những nguyên liệu phỉ thúy phế liệu kia. Bình quân mỗi người quét 20 đồng. Tần Dược thấy thời gian rút thưởng sắp hết thì phát động bí pháp livestream. Duyên đến, tất cả fan hữu duyên với Tần Dược đều được sàng chọn ra. Vận đến, giờ phút này, khí vận của bọn họ tăng lên. Đương nhiên chỉ mấy giây thôi, nếu nhiều hơn Tần Dược cũng không kiên trì nổi. Dù sao số lượng người quá đông, thời gian rút thưởng kết thúc, 100 người đã được rút thăm xong, số tiền quà tặng hậu trường lên đến 5 triệu, Tần Dược không ngờ mình livestream lần này lại kiếm được nhiều như vậy. Mà còn là fan từ trên trời rơi xuống của mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trúng thưởng đều là một số ID quen thuộc, tôi ngất, tôi trúng rồi, là tôi, luôn là fan cứng của Tần Đại Sư. Tôi trúng rồi. Tần Đại Sư, tôi là fan của anh cả đời. Chua chua, chúc mừng đám B này. Trên khung bình luận bắt đầu xuất hiện những cuộc nói chuyện phiếm bình thường. Nếu là streamer khác khẳng định sẽ nhân lúc này nói thêm vài câu, đòi loại quà tặng. Nhưng Tần Dược không thèm để ý tới những điều đó. Hắn tiến hành bước livestream tiếp theo. Sau đây là rút thưởng tiếp theo. Người may mắn sắp xuất hiện. Lát nữa, tôi sẽ kết nối với người may mắn. Tần Dược lại tuyên bố rút thưởng. Lần này, cuộc tranh đoạt không kịch liệt như trước. Dù sao, từ 200.000 người chọn ra 100 người, xác suất trúng thưởng không cao vẫn có hy vọng. Nhưng từ trong 200.000 người chọn ra 3 người, xác suất này cũng quá nhỏ rồi. Cho nên tất cả mọi người có phần giữ lại. Mặc dù vậy, vẫn có 2.300.000 món quà được gửi qua. Nhân khí phòng livestream của Tần Dược đã lên tới mức hàng trăm triệu một cách khó tin. Thời điểm lần trước còn vẫn là lúc thi đấu S đấy. Nhưng không có cách nào, người xem nhìn livestream thi đấu S không có khả năng đập quà mạnh như vậy. Chúc mừng người may mắn là ba vị thủy hữu cầu độc thân vạn năm, nàng vốn là giai nhân, mùi trầm hương. Hà, có người quen à? Có phải cậu trúng thưởng không? Thật giỏi, Tần Dược kết nối video với cậu độc thân vạn năm. Video mở ra, một tháng không gặp, Tần Dược cảm giác được rõ ràng mụn trên mặt cậu độc thân vạn năm đã giảm đi rất nhiều. Không chỉ vậy, người cũng trở nên sắc sảo, góc cạnh rõ ràng. Đương nhiên quan trọng hơn là lần này cậu ta mặc quần áo. Áo phông trắng, còn là đồng phục thể thao của trường. Không ít dân mạng trong phòng livestream từng gặp qua cậu độc thân vạn năm lúc đó, bọn họ nhất thời xôn xao. Cậu đổi đầu à, tôi ngất, khí chất thay đổi lớn. Cậu độc thân vạn năm, cậu trở nên đẹp trai rồi. Trong video, cậu độc thân vạn năm nhìn Tần Dược nói. Ha ha, Tần Đại Sư, lại là tôi đây. Tần Dược nở nụ cười. Cậu muốn phù lục gì? Dưỡng nhan phù được không? Dù sao cậu độc thân vạn năm rất coi trọng giá trị nhan sắc của mình, những sẹo mụn trên mặt là ảnh hưởng nhất. Có dưỡng nhan phù, chúng tất nhiên có thể nhanh chóng lành lại. Chẳng qua cậu độc thân vạn năm không có tiền, bằng không đã sớm iBox Tần Dược mua một cái. Đối với một học sinh nghèo, gia đình rất bình thường như cậu ta, 10.000 là con số rất lớn rồi. Không ngờ hôm nay cậu ta lại trúng thưởng. Tần Đại Sư, tôi muốn cần luyện phù. Chính là cái mà anh nói muốn cho người có giọng la lị kia giảm béo đấy. Tôi phát hiện, giá trị nhan sắc không quan trọng, sức khỏe tốt mới quan trọng. Tôi muốn luyện ra cơ bụng 8 múi. Đến lúc đó, tôi có thể nói với dì là tôi không cần cố gắng nữa. Khá lắm, có chí hướng. Được, Tần Dược gật đầu đáp ứng. Ngay lúc này, trong video truyền đến giọng nói khác. Ấy, cậu là chủ ấp ở trường của chúng ta đúng không? Cậu độc thân vạn năm. Tôi đã xem qua cậu tại trên video Weibo. Cậu có thể add Weibo không? Về sau chúng ta có thể cùng chạy bộ. Trong lúc nhất thời, khung bình luận đều chua loét. Tuyệt lắm, cậu độc thân cũng có chị nhỏ thêm Weibo. Nhưng sau một giây, bọn họ nghe được cậu độc thân vạn năm đáp lại. Không add, Tần Đại Sư nói phụ nữ sẽ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ kiếm tiền của tôi. Về sau tôi không thể lấy Quách lão sư, phải nỗ lực kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược, chương 161. Tuy Tần Dược chắc chắn đã bảo cậu độc thân vạn năm cố gắng học tập, làm việc cho tốt. Làm vậy có thể cải tạo điều kiện bản thân tốt hơn, thoát khỏi vận mệnh cưới giáo viên Quách. Nhưng bây giờ đã có chị nhỏ chủ động tìm tới. Sao cậu còn từ chối? Tần Dược cũng hết nói nổi. Lúc này, cậu độc thân vạn năm còn đi lên phía trước, kéo ống kính xa ra. Có thể nhìn thấy một cô gái có dáng người thon thả, tóc dài đen nhánh xuất hiện ở sau lưng cậu độc thân vạn năm. Chỉ nhìn bóng người cũng thấy được em gái này trông không tệ. Nhưng cậu độc thân vạn năm dường như không hề để ý tới những điều này. Cậu ta vẫn còn mải nói chuyện với Tần Dược qua điện thoại di động với vẻ cực kỳ đắc ý. Dường như cậu ta cảm thấy mình đã nhận được chân truyền từ Tần Dược. Tần Đại Sư, anh thấy tôi làm vậy có đúng không? Tần Dược thở dài. Đáng đời cậu làm cậu độc thân vạn năm. Trong phòng livestream, mọi người nghe được câu nói đó của Tần Dược. Nhất thời cả đám cười vang. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Tôi cười c, h, e, t mất. Cậu độc thân giỏi thật. Độc thân vui vẻ. Càng độc thân càng vui vẻ. Tôi vốn tưởng mình đã thảm lắm rồi. Nhưng nhìn thấy cậu độc thân vạn năm, tôi cảm thấy mình không còn thảm nữa. Giỏi lắm. Dựa vào bản lĩnh để độc thân. Mắng, mắng nữa đi, chết cười mất, không hổ danh là cậu, cậu độc thân vạn năm, em gái người ta muốn xin cách thức liên lạc với cậu, tất nhiên là có thiện cảm với cậu, không chê cậu nghèo, cũng không chê bây giờ cậu xấu, chính là để ý tới sự cố gắng, kiên trì và quyết tâm của cậu. Đương nhiên không loại bỏ danh tiếng của cậu bây giờ, nhưng đây chẳng phải là kết quả tốt sau khi thay đổi à, cậu thì hay rồi, từ chối thẳng thừng. Lúc này... Nhìn thấy phản ứng của mọi người trong phòng livestream, cậu độc thân vạn năm cũng sốc. Mãi một lúc sau, cậu ta mới hiểu ra mọi người có ý gì. Dường như mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Tôi ngất, các người nói đúng lắm. Không ngờ tôi lại từ chối. Ấy, chờ một lát, chờ tôi đi add Weibo của cô ấy. Kết quả cậu ta vừa quay đầu, cô gái kia đã biến mất từ lâu. Cậu ta vội vàng nhìn quanh, vẫn không tìm thấy được nữ sinh đó. Mấu chốt nhất là vừa rồi cậu ta căn bản không để tâm tới nữ sinh kia, chỉ nhìn lướt qua đã từ chối, bây giờ không thể nào nhớ nổi dáng vẻ cô ấy thế nào. Điều này làm cậu ta thấy hối hận, tôi ngất, thật hối hận, Trên khung bình luận lại là một biển cười vui. Dù sao nhìn thấy cậu độc thân vạn năm khó xử cũng là một chuyện sung sướng. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc hai lần, bọn họ đều cảm thấy cậu độc thân vạn năm này ngốc nghếch. Cũng chỉ có cậu ta mới làm ra được chuyện từ chối nữ sinh. Mà cậu độc thân vạn năm cũng không thể làm gì, chỉ có thể cố lấy lại chút thể diện. Được rồi, tôi không tìm nữa. Vẫn là Tần đại sư nói đúng, tôi vẫn nên nỗ lực nâng cao chính mình, về sau chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Lần này không có duyên phận nữa đâu. Tần Dược nghe được cậu ta nói vậy, chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả cảm xúc của mình. Ha ha, cậu vui là được rồi. Mặc dù nói lời an ủi, nhưng sao nghe có vẻ châm chọc vậy nhỉ? Tần Dược nói sang chuyện khác. Vậy còn cái phù cần luyện, cậu xem khối này được không? Cậu thích màu gì? Tần Dược lấy ra một miếng phế liệu, dùng bút lông chấm chu sa vẽ đại khái một hình tam giác lên một chỗ. Cậu độc thân vạn năm nhìn xong, uể oải gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, khối này cũng được. Tần Dược gật đầu, sau đó trên tay bẻ một cái. Tách luôn phần vị trí phỉ thúy này ngay trước phòng livestream. Tần đại sư, anh đang tách đường phèn à? Tôi ngất, tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Người khác chế tạo ngọc bài thế nào? Không phải dùng máy rồi dùng bút khoan à? Tần đại sư dùng luôn bằng tay. Mấu chốt là anh ấy còn làm được. Sau đó, Tần Dược ấn ngón tay một cái, đã xuyên thủng một lỗ tròn trên ngọc bài. Hắn lại dùng bút lông chấm chu sa, vẽ lên trên mặt ngọc bài giống như rồng bay phượng múa. Trên thực tế, chế tạo loại ngọc phù hình tam giác này còn khó hơn dùng ngọc bài để chế tác thành ngọc phù rất nhiều. Bởi vì hắn cần phải tự mình thay đổi vị trí và không gian. Thậm chí mặt trước vẽ không xong, còn phải xoay lại, lật mặt sau. Đối với bất kỳ người chế tạo phù nào, dừng một bút cũng là một lần mạo hiểm. Phải liền mạch mới có thể trở thành phù thật sự, nhưng Tần Dược vẫn làm được, có thể thấy được công lực thâm hậu của Tần Dược. Cuối cùng, theo nét bút cuối cùng hạ xuống, cả miếng phỉ thúy phát ra một ánh vàng chói mắt. Có lẽ còn dễ nhìn thấy hơn vẽ phù giấy rất nhiều, mà miếng phỉ thúy này vốn được chưa được đánh bóng đã biến thành trong suốt, mịn màng. Cho người ta cảm giác như nó vốn là một miếng đá cứng được đại sư tiến hành khai quang, sau đó trở nên rực rỡ. Trong nháy mắt, những người vốn cho rằng ngọc phù căn bản không đáng giá hơn triệu, bây giờ nhất thời cảm thấy không thể trách được Tần Dược bán ngọc phù đắt như vậy. Đây đúng là thủ đoạn của thần tiên. Đương nhiên, bây giờ bọn họ có cảm thấy đáng giá cũng chẳng mua nổi. Chênh lệch giữa giàu và nghèo luôn lớn như vậy đấy. Được rồi, đã chế tạo xong. Tôi sẽ gửi cho cậu qua bưu điện sau. Được, cảm ơn Tần đại sư. Lúc này, cậu độc thân vạn năm mới vui vẻ hơn một chút. Tốt, nếu không có chuyện gì nữa, mời vị hữu duyên tiếp theo. Vâng, Tần đại sư khổ cực rồi. Cậu độc thân vạn năm cười. Nhưng khung bình luận không hề nương tình, cười miễn cưỡng quá, chắc cậu ta đi tìm chỗ nào đó để khóc rồi. Cậu thì làm chó không tốt sao? Cứ nhất quyết đòi thoát khỏi kiếp độc thân, cậu thật có lỗi với sự dạy bảo của Tần đại sư. Tần đại sư đã giúp cậu như vậy, bản thân cậu còn phá hỏng thì trách ai được. Những người khác điên cuồng giễu cợt trên khung bình luận, cậu độc thân vạn năm đã ngắt kết nối, rất có khả năng chạy đến góc nào đó khóc lén rồi. Sau đó, Tần Dược kết nối với người hữu duyên tiếp theo. ID nàng vốn là giai nhân. Kết quả lại là một ông anh trung tuổi. Chào Tần đại sư, chào Thủy Hữu. Tần Dược lên tiếng chào. Anh muốn một phù lục có hiệu quả gì? Nàng vốn là giai nhân là fan cũ trong phòng livestream của Tần Dược. Đồng thời anh ta còn cố ý vào thăm micro blog của Tần Dược, thường xuyên nhiệt tình phát biểu bình luận. Anh ta xem nhiều, tất nhiên biết Tần Dược bán những phù lục nào. Trong lòng anh ta cũng nắm chắc hiệu quả và giá của nó. Đương nhiên đắt nhất là bình an phù, nhưng anh ta rất do dự. Tần đại sư, tôi nghe nói, nếu người ta không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thật ra không cần bình an phù bảo vệ mình lắm. Nếu tôi đã rút thăm trúng thưởng, tôi có thể bỏ ra một hỏa tiễn lớn, nhờ anh tính cho tôi xem trong cuộc đời có gặp phải chuyện ngoài ý muốn nào không. Sau đó lại tính tới nên son cái nào là được rồi. Cách chương.